Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1347 thiết thị nhất tộc. Trần Long tới, chương 1347 những người khác đều bị đại ly vặn vẹo thành quản phong cấp chấn trụ, đối thượng ghế. Trung Ân Thương lạnh lẽo ánh mắt Ninh Tĩnh Viễn lại là khóe miệng một câu, đang ở lúc này, ngươi. Chính là quân tử Ly, đại ly nghe được người khác kêu nàng. Quay mặt đi, đó là thấy được kia một đám người áo đen, ở nàng vẫn luôn đối chính mình tốt đẹp tự tin, nàng đó là. Triều đã muốn chạy tới nàng trước mặt này nhóm người nói. Tuy rằng không biết các ngươi là ai, bất quá ta đoán được không sai nói. Các ngươi nhất định là tới tìm cha, này đàn người áo đen biểu tình cứng lại. Bất quá thực mau thần sắc tự nhiên đến ở nàng trước mặt dừng lại chân. Căn bản làm lơ mặt khác chín đoàn người. Cũng không coi Ninh Tĩnh Viễn một người. Bọn họ trong mắt chỉ có quân tử Ly cầm đầu. Một người kéo xuống vành nón. Lộ ra chính mình chân dung. Đây là một cái thập phần tuổi trẻ cường tráng thanh niên. Ngũ quan cương dương ngay ngắn. Ánh mắt lại là thập phần ngạo nghễ. Hắn hơi nâng cằm. Triều đại Ly nói. Người khác cùng ta nói, ta còn không tin, mắt thấy dưới, người thật sự là có chút năng lực, không phải phế vật có chút năng lực, cũng gần là có chút năng lực, bị đồ cái sạch sẽ chín đoàn người kia biểu tình quả thực không biết nên như thế nào bãi mới hảo. Một cái chớp mắt đem thù hận giá trị đều kéo đến người này trên người, đầu chọc kim cười lạnh. Vị này huynh đài, người ngữ khí như vậy vênh váo, người ai a? Đúng vậy ngươi ai a? Nghiêu cái dám a? Ta. Nam tử cười nhạo một tiếng. Vung cổ tay áo. Lộ ra một cái huy chương. Đó là một phen đen như mực móc sắt hoa văn. Thiết thị đệ tam mạch dưới trướng Thiết Liêu. Thiết thị. Thiên hạ họ Thiết dữ dội nhiều. Nhưng là ma vực nội lại là rất ít có như vậy một cái nổi danh thế gia. Cho nên đầu chọc kim mày một áp. Đang muốn bẩn thỉu đối phương. Lại là bị đầu chọc long phất tay ngăn trở. Đến nỗi đại ly thiết thị nhất tộc. Giống như không như thế nào nghe nói. Bất quá nhìn dáng vẻ rất lợi hại cho nên ngươi muốn tìm ta làm gì. Đại ly cười hỏi. Khóe mắt lại liếc đến đệ tam đế cơ cùng Thương Long những người này sắc mặt ân hừ. Quả nhiên là cái kia gia tộc A Thiết Liêu nheo lại mắt. Cùng ngươi đánh cuộc một phen. Đánh cuộc. Đại ly vuốt cằm. Tiếp tục nói, ngươi ta một đấu, bại giả phế đan điền, Thiết Liêu ngữ khí lạnh nhạt mà hàn ngưng. Ánh mắt sắc bén thập phần, tất cả mọi người hoảng sợ. Người này điên rồi đi. Nào có một đối mặt liền hạ như vậy tàn nhẫn đánh cuộc. Là quân tử Ly kẻ thù. Công tử tu cười, thật đúng là báo ứng khó chịu a. Người này rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người. A. Đánh cuộc không nhỏ, đại ly ánh mắt đảo qua Thiết Liêu cùng Thiết Liêu phía sau mười mấy người. Những người này đều kéo xuống vành nón. Một đám đều không sai biệt lắm. Cương dương, lại cũng lạnh nhạt, lạnh băng như thiết thế nào. Quân tử ly, người dám không dám tiếp. Thiết Liêu nâng lên âm lượng, người này thật đúng là người tới không có ý. Tốt, giống như chính là vì phế quân tử ly đan điền mà đến, trước mắt bao người. Chắp tay sau lưng đại ly tế mi nhẹ trọn, ngượng ngùng, tuy rằng các ngươi phong trần mệt mỏi đường xa mà đến. Bất quá ta không tiếp, dứt lời liền cười muốn hướng bên cạnh đi, Thiết Liêu nheo lại mắt. Vượt một bước, che ở nàng trước người, ánh mắt càng khinh miệt, cao ngạo, dẫm đạp nguyên lai danh chấn ma cung. Truyền thuyết ở Nguyễn dưới quân tử ly như vậy không loại, không loại. Đây là đối một người lớn nhất vũ nhục. Không ít người quá mức, người này quá mức đi, nào có như vậy không nói lý, đại ly bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía tre ở. Trước mắt người, cao nàng một cái đầu, giờ phút này nhìn xuống nàng, ha ha tương đương đại ly dẫm lên bậc thang. Xoay người, ngược lại là nàng nhìn xuống hắn, bất quá nàng cong lưng. Đầu tới gần người này, chẳng lẽ mời ngươi tới giết ta người không có nói quá ta bản thân chính là nữ nhân sao? Nếu là ta có loại, các ngươi nam nhân còn sống cái trứng trứng, rõ ràng là có thể so với thần minh tuấn mỹ nam nhân. Lại vào giờ phút này cục mi rũ mắt chung có chút yêu giống nhau tà mị, mà nàng câu nói kia. ngữ khí nhỏ nhắn mềm mại, lại cũng bừa bãi. TTT, sở hữu nam nhân hít ngược một hơi khí lạnh, các nữ nhân si ngốc, thiết liêu trơ mắt nhìn gần trong. Gang tấc, kia tinh tế trắng nõn cổ liền trong người trước người. Hắn chỉ cần duỗi ra tay là có thể bóp đoạn nàng cổ. Nhưng là nàng mặt mày, nàng môi, nàng hết thảy, đều làm hắn có một loại tâm như cổ lôi sao động cảm tay. Nâng không đứng dậy, liêu. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến quát chói tai thanh làm thiết liêu bừng tỉnh. Lại là nghe được trước mắt đã đứng thẳng thân thể người đã cười đến châm chọc hắn. Bị mê huyễn, trong nháy mắt, kia vốn là hắc làn da trong lúc nhất thời hắc đến hoàn toàn. Hắn mắt dường như muốn phun hỏa dường như quân tử ly, hắn sát khí mới vừa khởi. Ngẩng long minh tới, đó là kinh thiên động địa chân long chi uy, từ phương bắc nhiếp tới tương đương, dọa người đến cực điểm. Đại ly ngẩn ra, lão tử không làm ra lôi đình phân thân a. Này long uy là tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, phía bắc. Cũng chính là trấn ma đảo phía bắc thủy vực biên giới bên kia. Tựa hồ thực xa xôi địa phương. Nhưng là bọn họ như cũ có thể nhìn đến thủy vực bạo khởi một cái thật lớn thông thiên cột nước. Một đầu tím long, một cái chín chảo tím long long thân quay quanh cái kia thông thiên cột nước từ dưới nước phóng lên. Cao, long thân bàn thủy. Long minh tới, đó là chân chính long. Hơn nữa, dường như còn thập phần cao lớn thượng, bạo bạo bạo. Thủy vực 10 vạn dặm chấn động. Nga, bên kia khoảng cách bọn họ nơi này hẳn là không sai biệt lắm có 10 vạn dặm khoảng cách. Cách xa như vậy, kia chấn động lại là còn làm tất cả mọi người linh hồn kích động, đại ly mày nhăn lại. Đem linh hồn lực vò tới Ninh Tĩnh Viễn bên kia. Ninh Tĩnh Viễn sửng sốt. Tiếp theo nhìn nàng một cái, chấn lên đâu chỉ là thủy. Còn có tam đầu to lớn đáy biển cự thú. Kia hơi thở rõ ràng là hợp thể kỳ yêu. Ầm ầm ầm, đáy biển cự thú ở long minh dưới, phốc phốc phốc. Bạo liệt, ba cái hợp thể hải yêu. Liền như vậy vẫn, toàn trường đều bị dọa tới rồi, đệ tam đế cơ chờ cũng là trắng bệch mặt, một đám người áo đen hô hấp. Căng thẳng, kia tím long là tam đầu cự thú bị giết, cột nước rớt xuống, kia tím long khổng lồ thon dài thân thể lại là ở không trung quay quanh một vòng. Rơi vào trong nước, nước gợn tiệm tức, ở đây không ít người vẫn là khó có thể hòa hoãn kịch liệt nhảy. Lên trái tim, vừa mới đó là cái gì? Chân long, vẫn là hoàng tộc chân long, thương long thở ra một hơi. Mặt lộ vẻ cười khổ, đây là long cùng người khác biệt, hợp thể kỳ long. Hợp thể kỳ người, chênh lệch quá lớn, bất quá kia tím long hình như là. Ta nghe lão cha nói qua, này long bên trong, cao đại hùng vuốt cằm, tựa hồ ở trầm tư cái gì, đại ly nhìn thoáng qua phía bắc thủy vực. Bỗng nhiên đi đến thủy vực bên cạnh, cúi đầu nhìn mặt nước, lão đại, người không phải là tưởng xuống nước tìm long đi, thôi bỏ đi, chân long luôn luôn cùng chúng ta nhân tộc không hòa hợp. Hơn nữa long tính bổn dâm, bọn họ đối nhân tộc mỹ nữ chính là xưa nay thực kia gì Nga. Cho nên mới có long nhân, làm long nhân đầu chọc long trừng mắt nhìn cao đại hùng liếc mắt một cái. Lại là bỗng nhiên trừng lớn mắt, tất cả mọi người trừng lớn mắt bởi vì đại ly đứng thủy biên. Kia trong nước nước gợn phúc tản ra tới, lộ ra một cái long đầu, màu tím long đầu, nó chậm rãi toát ra mặt nước. Ở trước mắt bao người ra mặt nước, kia ám tím long lân, long đầu, long mắt, long thân, long chảo, mỗi một tấc mỗi một chút, đều ở nói cho mọi người, đây là long, chân chính long, vẫn là một cái tím long, đó là, phía trước là 10 vạn dặm, hiện tại lại là mấy chục mét đều không đến, mà nó khoảng cách đại ly, gần trong gang tấc, đại ly cùng long đầu mặt đối mặt, đối diện một hồi. Nàng nhướng mày, là ngươi tím long biến hóa hóa thành một người. Hắn đạp ở thủy thượng, một bộ tím đậm long bào, ung dung tự nhiên đến bước lên bậc thang, là ta, giống như đã từng tương tự tái ngộ. Giống như đã từng tương tự lời dạo đầu, hắn ánh mắt đảo qua. Đảo qua một ít người, tựa hồ lại không thấy những người này. Chỉ là nghiêng đầu chiều nàng cười, xem ra ta bỏ lỡ chút cái gì. Không biết giờ phút này ngươi nhưng có thời gian chiêu đãi ta, đi thôi, Đại Ly cười một cái. Mang theo hắn đi đến Ninh Tĩnh Viễn đám người trước mặt. Giới thiệu, ngạch, đường xa mà đến một cái bằng hữu. Hắn kêu Bắc Cung bọn họ cũng là ta bằng hữu Đại Hùng. Mãnh nữ, Mạc sĩ, Tĩnh Sa, vị này chính là Ninh Tĩnh Viễn Tĩnh Sa. Ta dẫn hắn đi ra ngoài đánh tống tiền có thi đấu kêu ta tương đương. Ninh Tĩnh Viễn nhìn Bắc Cung Thái tử liếc mắt một cái, gật đầu, hảo, bất quá ngươi hẳn là không cần đã trở lại. Đại Ly biểu tình cứng lại, thiếu chút nữa cho rằng Ninh Tĩnh Viễn sinh khí. Đó là nhìn đến đối phương nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nàng xem mặt sau. Bảng thượng đã ghi chú rõ, phàm là trải qua 8 chiến người hôm nay so đấu đã kết thúc. Buổi chiều mới bắt đầu thứ 9 chiến, ngày mai mới là cuối cùng một trận chiến, Nga. Đại Ly lúc này mới nhìn về phía bảng đơn, vừa thấy liền nhướng mày. Chúng ta thứ 5 A, nhất cử nuốt vào 9 đoàn. Làm mãnh nam đoàn tích phân hòa tiễn dường như bạo trướng. Đó là trực tiếp siêu việt yêu nhân đoàn cùng di hoa cung chờ đại đoàn. Danh liệt thứ 5, La Hán đoàn chờ rời bước mặt sau, thứ 5. Nghịch tập đến đủ hoàn toàn A, là thứ 5. Mạnh Khương nữ đám người cũng là vui mừng, từ ban đầu. Cho rằng vào không được trăm đoàn. Cho tới bây giờ thứ 5 đoàn. Màu đỏ tím nghịch tập có thể nói nghịch thiên. Ai còn dám coi khinh ngày đó phát ngôn bừa bãi muốn sấm tiền 10 quân tử ly. Chỉ cần không phải ra quá lớn sai lầm. Tiền 100%. Bất quá vốn dĩ Đại Ly dã tâm liền không ngừng trước nam, cho nên cũng không quá lớn vui mừng. Bắc Cung Thái tử chiều mọi người lược gật đầu mỉm cười. Cùng Đại Ly đi rồi, liền như vậy ở toàn trường khiếp sợ hạ. Đi rồi, Thiết Liêu đám người lại là một đám mặt hắc như thiết. Vừa mới, bọn họ cảm giác được Bắc Cung Thái tử giống như nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái. Dày đặc khắc cốt phát lạnh a, Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương nữ cơ hồ muốn ôm nhau, lão tử hiện tại mới cảm thấy đoàn trưởng mới là nhất nghiêu người. Gõ kéo tới một cái cá nhân, Ninh Tĩnh Viễn, Mạnh Khương nữ, còn có người này, nếu ta không đoán sai nói, hắn chính là Bắc Cung Thái tử, Giải Liên Thành buồn bã nói. Cái kia chân long trong tộc mặt cũng thuộc về đỉnh nhất tộc tứ hoàng thái tử chi nhất, toàn bộ ma vực có thể cùng chi sánh vai thiếu chi lại thiếu. Chính là thất tuyệt thế bên trong người cũng không nhất định. Cũng liền đệ nhất có thể. Chính là vị kia nhất nghiêu bức đời thứ hai phủ chủ, như vậy nghiêu bức người. Thế nhưng theo chân bọn họ vị này không đàng hoàng đoàn trưởng nhận thức bỗng nhiên có điểm mắt mù. Cảm giác, bất quá Giải Liên Thành lại không thể không thừa nhận bọn họ đoàn trưởng đích xác cũng cụ bị loại. Này tư bản, không kỳ quái tác. Ngươi tưởng a, chúng ta đoàn trưởng nam nhân trang đều màu đỏ tím hại nước hại dân. Nếu là nữ nhân, kia thì thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, hôm qua bổ canh một, về sau xem tình huống bổ càng đi. Giống như còn thiếu các ngươi thật nhiều càng. Ai nha, cảm thấy chính mình nợ ngập đầu còn có ngày mai chương hẳn là cũng không ổn định. Không chuẩn vô pháp càng. Bởi vì một vị bằng hữu từ hạ môn trở về. Ngày mai đến cùng nàng tụ tụ. Nhân ra phía sau phải đi sao? Cho nên, các ngươi hiểu. Hết chương.